Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, Thánh Nhân Đạo Tràng. Ta nghĩ thử một lần. Canh thứ nhất, ấy, Lôi Đảo vẻ mặt cũng hơi cứng đờ. Thánh Nhân Đạo Tràng, đó là Thánh Nhân Đạo Tràng. Mặc dù Lôi Đảo đi qua Hư Không Động Phủ, nơi đó cũng là Thánh Nhân Hy Động Phủ. Nhưng đạo tràng, so động phủ trọng yếu hơn, Thánh Nhân Hy đạo tràng cũng không tại Hư Không Động Phủ, mà là tại một nơi khác. Cái gọi là đạo tràng, liền là truyền đạo chỗ. Tại Hoang Cổ Đại Lục có một cái truyền thống, phàm là thành tựu thánh nhân người, cũng sẽ ở thành thánh về sau, rộng mời rất nhiều thần ma, đại đế, tại đạo tràng tuyên truyền giảng giải đại đạo. Bởi vậy, đạo tràng tại Hoang Cổ Đại Lục thần ma bên trong, địa vị là phi thường thần thánh cùng tôn sùng, xa xa so thánh nhân động phủ đều muốn tôn sùng nhiều. Này Nguyên Linh đạo tràng, kỳ thật liền là thánh nhân nguyên đạo tràng. Đương nhiên, thánh nhân nguyên tại mấy cái kỷ nguyên trước kia liền thành tựu thánh nhân. Lúc trước đạo tràng đã bị kỷ nguyên đại kiếp phá hủy. Nhưng mỗi đến một kỷ nguyên mới, nguyện ý xuất thế thánh nhân liền sẽ xây dựng đạo tràng, một lần nữa tuyên truyền giảng giải đại đạo. Nguyên Linh đạo tràng liền là thánh nhân nguyên lại cái này kỷ nguyên bắt đầu về sau mở ra đạo tràng. Nghe nói lúc trước thánh nhân nguyên trọn vẹn tuyên truyền giảng giải 10 ngày 10 đêm, rất nhiều thần ma đều ngừng như si như say. Sau này càng là bởi vì lần này tuyên truyền giảng giải đại đạo, không biết sinh ra nhiều ít thần ma cùng đại đế. Rất nhiều thần ma hoặc là đại đế lấy mới rối rít đầu nhập vào thánh nhân nguyên, trợ giúp thánh nhân nguyên nắm trong tay to như vậy cương vực. Cho nên thánh nhân nguyên Nguyên Linh đạo tràng tại rất nhiều thần ma đại đế bên trong, cái kia cơ hồ đều là thần thánh không thể xâm phạm. Một khi Lôi Đảo đi đánh Nguyên Linh đảo tràng chủ ý, hậu quả kia không thể tưởng tượng. Thậm chí toàn bộ thánh nhân nguyên cương vực bên trong thần ma đại đế đều sẽ điên cuồng. Cho nên Thanh Liên chúa tể mới có như thế biểu lộ. Cái này Tinh Hà chúa tể cũng trợn tròn mắt. Dù cho hắn tại Hoang Cổ Đại Lục số lần không nhiều, cũng biết thánh nhân đạo tràng ý vị như thế nào. Thế là, Tinh Hà chúa tể thận trọng nói ra, có muốn không, chúng ta chuyển sang nơi khác. Chuyển sang nơi khác, tại sao phải đổi, ban đầu chúng ta đã tới trễ, đổi lại lời lại có thể đổi được địa phương tốt gì. Chân chính nơi tốt, sớm đã bị những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm theo dõi. Đều đã động thủ, nơi nào còn có phần của chúng ta đây. Cũng là này Nguyên Linh đạo tràng, đích thật là nơi tốt a. Hiện tại thánh nhân nguyên lại không tại, chúng ta cũng không phải muốn phá hủy Nguyên Linh đạo tràng. Nhiều lắm thì đi lấy một chút Nguyên Linh đạo tràng bảo vật. Ngược lại thánh nhân nguyên nhiều như vậy bảo bối, cầm một chút hẳn là cũng không quan trọng a. Lôi Đạo tựa hồ không có bị hù sợ, ngược lại một bộ kích động bộ dáng. Lôi sư đệ, không nên vọng động, thánh nhân đạo tràng không phải đơn giản như vậy. Trước không nói những thần ma đó, đại đế có thể hay không điên cuồng. Chỉ là Nguyên Linh đạo tràng bố trí thánh nhân trận pháp, chúng ta như thế nào tiến vào? Thánh nhân trận pháp, Lôi Đạo có chút lưỡng lự. Thánh nhân trận pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhất là Hoang Cổ Đại Lục thánh nhân am hiểu lợi dụng toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục lực lượng bố trí ra tới trận pháp phi thường mạnh mẽ, coi như là đỉnh tiêm đại đế cũng đừng hòng xông vào. Cũng là có một cái biện pháp, chỉ là ta vẫn luôn không có thử qua, hiện tại có khả năng thử một lần. Lôi Đảo bỗng nhiên mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Thanh Liên chúa tể cùng Tinh Hà chúa tể đều tò mò nhìn Lôi Đảo. Bọn hắn thật nghĩ không ra Lôi Đạo có thể có biện pháp nào phá vỡ thánh nhân tự tay bố trí trận pháp. Dù sao, coi như đế nghiêu ma chúa tể như thế đỉnh tiêm đại chúa tể cũng làm không được. Ta cũng không có chu đáo nắm bắt, nhưng cũng dùng thử một lần. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Sau đó, trực tiếp ở trong động phủ hiển hóa ra tổ bằng thần thể. Oanh, kinh khủng tổ bằng thần thể hiển hóa ra ngoài. Cái kia cỗ trùng trùng điệp điệp khí thế, đánh thẳng vào hết thảy. Cho dù là Thanh Liên chúa tể, cũng nhịn không được trong lòng giật mình. Đại chúa tể khí tức, chính xác 100%. Mà lại, trước mắt lôi đạo côn bằng thần thể, tựa hồ có điểm gì là lạ. Này côn bằng thần thể, không, giống như không phải côn bằng thần thể. Thanh Liên chúa tể cau mày, nàng cũng có thời điểm không biết, đây là tổ bằng thần thể. Lôi đạo ôm ôm mở miệng nói, côn bằng nhất tộc đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm, lúc trước vì thành tựu chúa tể, hợp lực thôi diễn ra môn này bất tử tổ bằng công. Mục đích đúng là vì thành tựu thủy tổ, sinh ra chưa bao giờ xuất hiện qua tổ bằng. Chỉ tiếc, môn công pháp này, mặc dù cũng có côn bằng tộc côn bằng tu luyện, nhưng có thể tu luyện thành công người lại lác đác không có mấy, bởi vì nó yêu cầu cơ bản liền là chúa tể. Sau này, côn bằng tộc bị sư tôn diệt đi, liền càng thêm không có tu luyện bất tử tổ bằng công người tu hành. Mà ta, có lẽ là bây giờ một vị duy nhất tu luyện bất tử tổ bằng công, đồng thời đã tiểu thành đại chúa tể. Tổ bằng, không giống với côn bằng, không chỉ phòng ngự mạnh hơn, lực lượng mạnh hơn, đối không gian cảm ứng càng là mạnh vô số lần, tại minh giới ở trong còn không thể hiện được chỗ gì đặc biệt. Nhưng ở hoang cổ đại lục, có lẽ có khả năng thử một lần, nhìn một chút, ta có thể hay không xuyên qua hoang cổ đại lục không gian. Lôi đạo biện pháp rất đơn giản, liền là xuyên toa không gian. Chỉ cần có thể xuyên toa không gian, cái kia trên cơ bản liền có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua trận pháp. Cho dù là thánh nhân bố trí trận pháp, cũng không có khả năng tại hoang cổ đại lục bên trong bố trí ra phong tỏa không gian trận pháp. Dù sao, cái kia quá khó khăn, cho dù là thánh nhân mong muốn phong tỏa hoang cổ đại lục không gian, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng thánh nhân cũng căn bản không cần phong tỏa không gian, bởi vì làm căn bản cũng không có tất yếu. Thánh nhân trở xuống, ai có thể xuyên toa không gian? Cho đến nay, toàn bộ hoang cổ đại lục, thánh nhân trở xuống, người nào cũng không có cách nào làm đến xuyên toa không gian. Xuyên toa không gian, Tinh Hà chúa tể cùng Thanh Liên chúa tể đều rất khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lôi đạo lại muốn nếm thử xuyên toa không gian. Lôi sư đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Tại hoang cổ đại lục, thánh nhân trở xuống, không ai có thể xuyên toa không gian. Cho tới bây giờ đều không ai có thể thành công qua. Không sai, hoang cổ đại lục không có bất kỳ cái gì thần ma đại đế có thể thành công xuyên toa không gian. Dù cho thời điểm chúng ta minh giới chúa tể, đại chúa tể cũng giống vậy. Coi như là lúc trước kinh tài tuyệt diễm thủy tổ thương, tại không có có thành tựu thủy tổ trước, cũng không cách nào xuyên toa không gian. Từng có qua ghi chép, một chút đỉnh tiêm đại chúa tể cưỡng ép nghĩ muốn xuyên toa không gian, cũng là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xé rách không gian, nhưng đều bị cắn trả. Thậm chí tiến vào vết nứt không gian liền bị cắn giết. Thanh Liên chúa tể cùng Tinh Hà chúa tể đều nghe nói qua phương diện này nguy hiểm, rất nguy hiểm. Phàm là muốn thử nghiệm tại hoang cổ đại lục xuyên toa không gian đều vô cùng nguy hiểm, không thử một lần làm sao biết không được. Lôi đạo cuối cùng vẫn quyết định muốn thử một lần. Không thử một lần, dù như thế nào hắn đều không cam tâm. Tốt, vậy liền thử một lần đi. Bất quá lôi sư đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hai người vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng. Lôi đạo điều động tổ bằng thần thể. Thế là, hắn dựa vào tổ bằng thần thể không ngừng cảm ứng đến không gian. Trên thực tế, cũng không cần lôi đạo làm sao cảm ứng. Từ khi hắn hiển hóa ra tổ bằng thần thể về sau, hắn cũng cảm giác không gian bốn phía giống như vô cùng thân thiết. Chẳng qua là mơ hồ có một tầng trở ngại, tựa hồ tại ngăn trở hắn tiến vào không gian thông đạo ở trong. Lôi đạo đưa tay ra, tiện tay vạch một cái, suy, hư không thế mà xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Cái này, Tinh Hà Chúa Tể cùng Thanh Liên Chúa Tể đều quá sợ hãi. Vết nứt không gian, vẫn là lôi đạo tiện tay vạch một cái. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể, Ngưu Ma Chúa Tể như thế tồn tại, nếu muốn đánh phá không gian, vạch ra như thế một khe hở không gian, đều phải toàn lực ứng phó, náo ra động tĩnh khổng lồ, thậm chí đều không nhất định có thể thành công. Nhưng lôi đạo đâu? Bọn hắn cảm giác lôi đạo thậm chí đều không có làm sao động dùng sức mạnh, liền vẽ ra một khe hở không gian. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có nhìn lầm, lôi đạo hoàn toàn chính xác không có sử dụng cái gì lực lượng. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là hiển hóa ra tổ bằng thần thể, sau đó lợi dụng tổ bằng thần thể lực lượng, kết quả là tùy tiện vẽ ra một khe hở không gian. Đây là tổ bằng thiên phú, coi như là côn bằng thần thể đều làm không được, chỉ có tổ bằng thần thể mới có thể làm đến. Một vết nứt chưa đủ, lôi đạo hít một hơi thật sâu, nếu một vết nứt không đủ, vậy hắn liền mạnh mẽ xé mở một đường vết rách, mở cho ta. Lôi đạo song tay vồ một cái, liền phảng phất thật bắt lấy không gian, lập tức dùng sức hướng hai phía hung hăng xé ra. Xoẹt, quả nhiên, theo lôi đạo hung hăng xé ra, đầu kia vết nứt không gian thế mà nhanh chóng bị xé nứt, tạo thành một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra bên trong đen thẫm một mảnh không gian thông đạo. Thật chính là không gian thông đạo. Thanh Liên Chúa Tể cùng Tinh Hà Chúa Tể trong lòng rất khiếp sợ. Lôi đạo thế mà thật mạnh mẽ xé mở một đầu không gian thông đạo. Mà lại, nơi này nhưng vẫn là tại hoang cổ đại lục A, coi như là Ngưu Ma Chúa Tể, cũng tuyệt đối không thể có thể xé mở như thế một đạo không gian thật lớn lối đi. Bất quá, hai người lại không có muốn đi vào dự định. Nói đùa cái gì, bên trong áp lực lớn như vậy, bọn hắn một khi đi vào, chẳng phải là muốn bị xoắn nát rồi. Lôi sư đệ, cẩn thận, bọn hắn cũng không nhịn được nhắc nhở lôi đạo. Lôi đạo trên thực tế cũng cảm nhận được, theo không gian thông đạo bên trong truyền ra trận trận áp lực kinh khủng, khiến cho hắn đều có chút cảm giác da đầu tê dại. Không gian áp lực thật sự là quá lớn. Bất quá, hắn vẫn là nghĩ đi thử một lần. Dù sao, hắn không là đơn thuần đại chúa tể, mà là có chuẩn bị không gì sánh kịp không gian thiên phú tổ bằng người tu luyện. Ta tiến vào đi xem một cái. Yên tâm, thật gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức rời khỏi. Dứt lời, lôi đạo trực tiếp bước vào không gian thông đạo bên trong. Ông, lôi đạo vừa mới bước vào không gian thông đạo, hắn liền phát hiện, toàn bộ không gian thông đạo bên trong, tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận đang điên cuồng đè xuống hắn tổ bằng thần thể. Cũng may nhờ, hắn tổ bằng thần thể phòng ngự rất mạnh, mà lại, loáng thoáng tựa hồ cũng hết sức phù hợp không gian thông đạo bên trong lực lượng nào đó, khiến cho hắn có thể thở dốc một lát, nhưng cũng chỉ thế thôi, nghĩ phải xuyên qua, căn bản không có khả năng. Vực giới lực lượng, sau một khắc, lôi đạo trong lòng hơi động, trực tiếp phóng xuất ra vực giới lực lượng, lập tức, gấp hai vực giới lực lượng nhanh chóng bọc lại lôi đạo tổ bằng thần thể, mà lại, tạo thành một cái nhỏ bé vực giới lĩnh vực. Tại đây tầng lĩnh vực phạm vi bên trong, lôi đạo tổ bằng thân thể cũng có thể mở rộng tự nhiên. Chẳng qua là, áp lực vẫn như cũ vô cùng khổng lồ, mà lại vực giới lực lượng cũng chống đỡ không được thời gian quá dài.